Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh ta cũng không có nghĩa vụ đó. Sớm muộn gì cũng vậy. Không bằng tôi nên bắt đầu học cách dựa vào chính bản thân mình đi. Nhưng mà cô mới nhận được 20 vạn thôi mà. Tối thiểu phải nhận thêm vài năm nữa mới được chứ. Nhưng mà anh ta đã cho tôi một căn hộ. Coi như là hết tình hết nghĩa. Có mấy người có thể làm được như vậy đâu cơ chứ. Hơn nữa từ lúc tới đây ở, cô cũng đã không nhận được tờ giấy báo thu tiền điện nước gì cả. Tất cả là do ai trả. Không nói ra thì cũng có thể biết. Có tiền thì cô cứ nhận, mắc gì phải ngại chứ. Căn hộ chỉ có thể ở, không thể ăn, cũng không thể lấy chi trả những khoản chi tiêu trong sinh hoạt hàng ngày. Không phải là tôi ngại, chỉ là nói như thế nào nhỉ? Chẳng mấy chốc bụng tôi cũng không giấu được nữa. Đến công ty để người ta có nhiều chuyện bàn tán hơn sao? Phó Quan Nhã đưa tay vuốt bụng rồi nở ra một nụ cười cô đơn. Hôm nay cô đã cố tình mặc một bộ đồ rộng kiểu con nít, vẫn có thể thấy bụng hơi nổi lên. Phó Quan Nhã nhìn về phía Dương Dĩ Vĩ rồi lại nói tiếp. Về sau, chẳng lẽ lại tiếp tục bế con đi đòi tiền? Thôi thì cứ dừng lại ở đây đi. Việc này tôi sẽ giúp cô nói với Tổng Giám Đốc. Chắc chắn sẽ tìm được cách giải quyết. Bây giờ cô cứ nhận chi phiếu của tháng này đi. Tôi đang nghĩ rằng... Cô cứ từ từ nghĩ. Nghĩ xong muốn xài hay xé là tùy cô. Dương Dĩ Vĩ nói xong thì nhét tờ chi phiếu vào trong tay của Phó Quan Nhã. Cũng không cho cô có cơ hội từ chối. Có lúc cô cũng hy vọng có người sẽ chìa tay ra giúp đỡ. Cô đã sớm biết rằng cô sẽ rất khổ. Nếu như đã lựa chọn thì chỉ có thể đối mặt. Tôi cầm lên giúp cô. Dương Dĩ Vĩ chỉ vào bọc hoa quả rồi cất lời. Không cần đâu, chỉ còn mấy cân táo thôi mà, thật sự là không nặng. Phó Quan Nhã xách bọc hoa quả lên rồi từ từ đi về phía thang máy bấm nút, chờ thang máy xuống. Cô Phó à, hãy tự chăm sóc cho mình thật tốt. Ừ, cảm ơn cậu. Sự quan tâm này khiến cho cô cảm thấy tủi thân. Cửa thang máy được mở ra, Phó Quan Nhã bước vào rồi gật đầu với Vương Dĩ Vĩ, xem như là lời tạm biệt. Trà sữa và cà phê cũng không tốt cho phụ nữ có thai, uống ít thôi. Trước khi cửa thang máy khép lại, Dương Dĩ Vĩ đã thốt lên một câu. Cô chưa kịp đáp lại thì thang máy đã tự động từ từ đi lên. Trong thang máy, Phó Quan Nhã đã rơi nước mắt. Cô nhớ đã có người từng nhắc đi nhắc lại. Nửa dụ nửa dọa nói với cô biết rằng cái này không thể ăn, cái kia phải ăn nhiều một chút. Em muốn ăn cái gì thì anh sẽ mua. Cô rất muốn nghe lại những từ đó. Vào đi. Tổng giám đốc à, quà tặng đã gửi tới, anh có muốn kiểm tra lại hay không? Một sợi dây chuyền kim cương trị giá 300 vạn, thật là rói sáng mắt người ta. Không cần đâu, cậu để trên bàn đi. Điển Hân Viêm vẫn không ngẩng đầu mà tập trung xem bản thiết kế ở trong tay. Em đã đặt bữa tối ở khách sạn cho ba người vào lúc 7 giờ đúng. Bữa tối để chúc mừng sinh nhật của Tô Ấu Dung. Ừ, anh biết rồi. Điền Hân Viên lạnh nhạt đáp lại. Dương Dĩ Vĩ chuẩn bị ra ngoài, bỗng nghe Điền Hân Vân hỏi. Tháng này tại sao không thấy cô tới công ty? Cô ấy là ai, không cần nói cũng biết. Là cô phó bận việc không thể tới được, nên tôi đã đem chi phiếu qua cho cô ấy. Điền Hân Viên rốt cuộc ngẩng đầu rồi cau mày nói. Tôi đã nói là để cô ấy tự đến đây lấy mà. Tổng giám đốc à, anh đây là đang cố ý gây khó dễ cho cô phó có phải hay không? Ngay cả Dương Sĩ Vĩ cũng bắt đầu nghi ngờ mục đích của Điền Hân Viêm. Anh nói gì? Điền Hân Viêm đen mặt cất tiếng hỏi. Tôi đang muốn nói là có phải anh đợi cho cô phó sẽ tự mình mở miệng nói không cần số tiền chu cấp này hay không, mà muốn cô ấy dùng cách này để buộc cô ấy phải từ bỏ. Cậu đang nói lung tung cái gì vậy hả? Bởi vì anh không hề kiêng dè gì để cho cô phó nghe thấy hoặc nhìn thấy về hôn lễ của anh. Anh cũng không hề nghĩ tới, với thân phận là vợ trước như là cô phó. Khi bước vào trong công ty, có thể sẽ bị nhân viên chỉ trỏ hay không? Anh lại càng chưa từng nghĩ tới. Ngộ nhảy cô ấy và vợ mới của anh đụng mặt thì sao? Trong lòng cô ấy sẽ cảm thấy như thế nào? Có khổ sở hay không? Giọng nói của Dương Sĩ Vĩ rất là bình tĩnh, giống hệt như đang báo cáo công việc vậy, nhưng lại khiến cho Điền Hân Viêm vô cùng khiếp sợ. Dương Sĩ Vĩ lại cất lời nói tiếp. Nếu như anh thật sự nghĩ như vậy thì tôi đề nghị. Anh cứ nói rõ với cô phó đi. Cô phó cũng không phải là người tham lam. Cô ấy sẽ chủ động từ bỏ số tiền chu cấp này. Anh cứ nói với cô ấy. Kết hôn chưa tới một năm mà được cho một căn hộ cao cấp là đã rất hào phóng rồi. Người trẻ thời nay làm việc cực khổ cả ngày cả đêm. Nhưng lương cũng chẳng được mấy đồng có khối người. Không lý gì một người không thể làm việc như cô ấy lại được nhận một số tiền như vậy mỗi tháng. Cậu im đi. Ai cho phép cậu nói như vậy hả? Lời nói của Dương Sĩ Vĩ quá thực tế. Quá là trào phúng, khiến cho Điền Hân Viêm giận tái cả mặt. Thế nhưng nhân viên trong công ty chúng ta đều đã nói như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net